Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, thao túng phàm nhân vận mệnh. Tác giả, Lão Tư Kích tuy rằng không viết qua hắc đạo tiểu thuyết, nhưng là bản chất sở hữu tiểu thuyết đều là giống nhau. Ở cửa công trình xác định xuống dưới lúc sau, đem hết thảy sự tình giao cho những cái đó thợ thủ công lúc sau. Lý Thông lúc này mới làm Cát Thành đi ra ngoài thu thập tình báo đi. Mấy cái phàm nhân mà thôi. Hà tất đâu. Cát Thành nhưng thật ra có vẻ phi thường không sao cả. Sau đó đâu? Chiếu suy nghĩ của ngươi. Giết chết hoặc là đuổi đi. Sau đó lại tới một đám. Hoặc là như là bọn họ bộ dáng này. Ngấm ngầm dở trò. Mỗi ngày một thùng dạ hương ngã vào cửa tiệm. Lý Thông cười hắc hắc. Theo sau phiên phiên chính mình bàn tay. Biện pháp tốt nhất kỳ thật chính là bồi dưỡng một cái chính mình thế lực. Lấy ra tới một chương giấy. Đem cái này Cát Thành lộng tới tình báo thu thập xong lúc sau. Hắn thế mới biết này băng nhân là người nào. Hơn 100 người lưu manh mà thôi. Này ở Vô Thủy Thành xem như một cổ tử không nhỏ thế lực. Bất quá cái này thế lực bên trong còn có bất đồng mấy cái phe phái. Chỉ là những người này hiện tại vẫn là chỉ có thể đủ ôm đoàn mà thôi. 100 người tới tiểu xã đoàn. Này ở Vô Thủy Thành không phải thứ gì ghê gớm. Nhưng là cũng là một cổ tử thế lực. Lý Thông sờ sờ cằm. Mục tiêu chính là hắn. Mục tiêu nhân vật. Cẩu nhị thặng chức nghiệp. Lưu manh đặc thù. Gầy yếu. Chịu khổ nhọc. Nghe lời. Đầu óc đơn giản. Hoàn thành mục tiêu. Nhất thống Vô Thủy Thành ngầm thế lực. Biến thành có sức sống xã hội đoàn thể đầu mục. Cái này mục tiêu mặc dù có điểm đại, nhưng là ở Cát Thành dưới sự trợ giúp. Phỏng chừng cái này gọi là cẩu nhị thặng địa hạ hoàng đế lộ tiểu thuyết hẳn là không khó thực hiện. Loại này tên côn đồ thấy lợi quên nghĩa. Người vẫn là đừng thấy lợi quên nghĩa, là bởi vì hắn cảm thấy chính mình có thể độc lập. Chỉ cần chúng ta vẫn luôn làm hắn không thể độc lập. Này liền được rồi. Trừ phi hắn có thể dựa vào chúng ta. Nếu không hắn chính là tử lộ một cái. Ngươi cảm thấy như vậy được chưa? Lý Thông ha ha cười. Theo sau cầm lấy bút bắt đầu viết lên. Cẩu huyết bị khi dễ cốt truyện làm bắt đầu. Ở hắn oán khí nhất thịnh thời điểm. Chúng ta xuất hiện. Một bên Cát Thành vỗ tay một cái trưởng. Chúng ta liền tương đương với cái kia lão gia gia. Thông minh. Lý Thông cho hắn điểm cái tán. Bất quá theo sau mới vỗ vỗ bờ vai của hắn. Rốt cuộc là tay mới. Vẫn là tuổi trẻ thực. Bất quá đâu. Chúng ta cũng không sẽ cho hắn hệ thống biến cường phương pháp. Người nơi đó hẳn là có cái gì dược vật. Có thể làm người tạm thời biến cường đi. Có. Cát Thành gật gật đầu. Theo sau nghiêm trang nhìn Lý Thông. Nhìn hắn lấy ra tới một quả dược. Lý Thông không khỏi tò mò thấu đi lên. Biến cường liên tục thời gian là nhiều ít. Liên tục thời gian là 3 ngày. Liên tục dùng có thể kéo dài. Loại này đan dược gọi là đại lực hoàn. Tuy rằng tên thực tục. Nhưng là lại là thực dùng tốt đồ vật. Có đôi khi ở mới nhập môn đệ tử làm tạp vật thời điểm sẽ làm hắn ăn thượng một viên. Một viên liền có thể di chuyển ngàn cân cự thạch. Giống như ném tú cầu giống nhau ném văng ra. Thân thủ cũng sẽ trở nên nhanh nhạy vô cùng. Chính là nó, phí tổn quý không quý. Lý Thông tò mò nhìn Cát Thành. Cát Thành khoát tay, tiểu thông huynh đệ nếu muốn. Muốn nhiều ít có bao nhiêu? Muốn nhiều ít có bao nhiêu? Này liền hảo, Lý Thông cười hắc hắc. Theo sau tiếp tục viết lên. Sau đó chỉ dẫn hắn ăn này viên dược. Sau đó đi tìm tên côn đồ báo thù. Đem những người đó thu làm tiểu đệ. Theo sau xuôi gió xuôi nước thống trị toàn bộ phố. Trở thành mặt đường thượng đại ca đại lại nói. Sảng đến nơi đây. Tự nhiên là yêu cầu áp một chút. Nguy cơ cảm từ đâu mà đến. Đương nhiên là dược hiệu qua tới. Sau đó đến lúc đó kẻ thần bí chỉ hướng về phía tân tân hữu vị cửa hàng. Mỗi 3 ngày qua nơi này nghe thư. Sau đó điểm một chậu ăn vặt. Theo sau sẽ có người đưa lên dược. Đương trường dùng lúc sau lại có thể khôi phục. Theo sau mới biết được 3 ngày liên tục thời gian cái này giả thiết. Sau đó hắn liền sẽ chậm rãi nghe lệnh với cái kia kẻ thần bí. Bắt đầu nhất thống toàn bộ Vô Thủy Thành thế giới ngầm. Mà cái này tân tân hữu vị, chỉ cần hắn đương đại lão, mỗi ngày lại cần thiết tới nơi này, tự nhiên là an toàn nhất địa phương. Lý Thông cười hắc hắc, này Vô Thủy Thành có bao nhiêu đại? Một cái thành Tây có thể nuôi sống mấy trăm cái lưu manh đã là cực hạn. Có thể nói chỉ cần người này có thể thống trị 100 nhiều lưu manh. Này liền vậy là đủ rồi. Như thế nào thống trị? Đối với một cái đầu óc đơn giản ra hỏa tới nói, vũ lực không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Bất quá này còn cần thiết muốn dẫn đường. Chỉ là như vậy còn không được. Lý Thông sờ sờ cằm. Người này nếu là đầu óc đơn giản nói, hơn nữa tứ chi không phát đạt, cho nên cần thiết muốn dẫn đường hắn thiếu ra cửa, để tránh gây chuyện, đây mới là chính xác nhất cách làm. Suy nghĩ nửa ngày Lý Thông đều không có nghĩ vậy một ít có sức sống xã hội đoàn thể ở thời đại này. Muốn dựa cái gì kiếm tiền? Thực rõ ràng ở phố buôn bán thu điểm bảo hộ phí là bọn họ chủ yếu thu vào nơi phát ra. Lại nhiều điểm chính là tính thượng sòng bạc cùng kỹ viện loại này thu vào nơi phát ra. Nhưng là, nhìn này đó lưu manh trà trộn khu vực, trên cơ bản coi như là cằn cỗi địa phương. Bọn họ những người này cũng là sở hữu lưu manh bên trong nhất có thể đánh. Bởi vì nghèo, bọn họ chỉ có thể đủ thường xuyên đi người khác địa bàn thượng đoạt thực. Có thể kiên trì đến bây giờ, này trăm người tới đều là có thể đánh người. Có thể đánh. Lý Thông lông mày một trọn, liền nghĩ tới cái gì? Nói nếu là bọn họ thật sự học xong võ công đâu? Thế giới này tu chân đều có. Này đó thế gian võ học hẳn là cũng có đi. Nhìn mắt một bên Cát Thành, Lý Thông làm ra một bộ ngươi hiểu biểu tình. Này đảo không khó. Cát Thành hơi hơi mỉm cười. Vung tay lên, một phen trường kiếm nháy mắt xuất hiện ở trên tay. Ta tùy tiện chơi một chút. Chính là một bộ kiếm pháp, chỉ cần phối hợp loại này đại lực hoàn, làm theo có thể đem hắn dẫn thượng luyện kiếm chiêu số. Cho nên tới rồi trung hậu kỳ, cái này đại lực hoàn nhất định phải muốn thăng cấp. Cát Thành rất là phối hợp lấy ra đại lực hoàn thăng cấp bản, loại này tân dược có thể ở trong một tháng làm hắn bảo trì cái loại này trạng thái. Đây là bổn môn cấp những cái đó trường kỳ làm cu ly đệ tử chuẩn bị. Đặc biệt là cái loại này phạm sai lầm lúc sau bị phạt đệ tử. Sở hữu yếu tố đều đầy đủ hết. Kế tiếp chính là chờ cái này tiểu thuyết bắt đầu. Lý Thông cười hắc hắc. Đi theo Cát Thành buổi tối ra cửa. Bất quá bọn họ phía sau. Đát xích hoác chính một bàn tay cầm thuận tới nướng vưu ngư cần. Một bàn tay cầm một lọ rượu vui tươi hớn hở đi theo mặt sau. Hai cái tên vô lại lại muốn đi làm cái gì? Lão nhân toàn bộ hành trình theo dõi, nhìn cái kia gọi là cẩu nhị thặng bị người hung hăng tấu một đốn. Theo sau nhìn hai người đem dược cho hắn, sau đó đem người này lại đánh một đốn. Lúc này mới làm bộ dường như không có việc gì rời đi. Nếu không phải này một thời gian tiếp xúc xuống dưới, cảm thấy hai người nhân phẩm không tồi. Hắn thậm chí sẽ cho rằng này hai người là ở cầm cái này tên côn đồ cẩu nhị thặng đương dược vật thí nghiệm phẩm. Loại này cầm người sống đương thí dược viên sự tình ở nào đó luyện dược nổi danh môn phái chung. Vẫn là phi thường thường thấy. Tiểu tử, ngươi đây là đi làm cái gì? Lão nhân đột nhiên xuất hiện đem hai người hoảng sợ. Thấy rõ ràng là cái này lão cật hóa lúc sau. Lý Thông lúc này mới đem kia bổn cẩu nhị thặng địa hạ hoàng đế lộ quyển thứ nhất giao cho hắn. Mặt khác còn có một cây hắn làm được kẹo que. Các ngươi dựa theo cái này thư thượng nói. Ở thao túng phàm nhân vận mệnh. Lão nhân kinh ngạc nhìn hai người. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.